Chương 366, bức tranh chi biến. Bị phế sạch không chỉ là Cố Tinh Thần, còn có Minh Tử cùng Bất Hủ Hoàng Tử. Minh Tử lúc này máu me be bét khắp người leo ra, hắn ngửa mặt lên trời gào thét trận trận, không, ta muốn giết hắn. Minh Tử đang khi nói chuyện, trong miệng phun máu không ngừng, thương thế của hắn hiển nhiên nặng đến cực hạn, thế nhưng là lúc này hắn nổi điên, hắn có thể trở thành truyền thừa tử cấp bậc tồn tại, toàn bộ nhờ đạt được Đại Quang Minh Thuật, đạt được bộ bí thuật này tẩm bổ mới thành tựu Quang Minh Thể. Đây là hắn tiền vốn. Hắn còn muốn mượn Quang Minh Thể tiếp tục tiến vào chỗ kia bí địa thuế biến tự thân. Mỗi một lần thuế biến, hắn đều có thể thực lực tăng vọt. Hắn ẩn cảm thấy các loại thuế biến đủ nhiều, chính mình có thể trở thành thiếu niên chí tôn tồn tại. Nhưng bây giờ kết quả cỡ nào tàn nhẫn, bởi vì hắn thể chất bị phế, còn muốn tiến vào bên trong liền khó khăn, chẳng khác gì là đoạn tuyệt tất cả hy vọng của hắn. Minh Tử chịu không được đả kích như vậy, hắn giữ tận điên cuồng xuất thủ, liều mạng bên trên thương thế, từng quyền hung hăng đánh tới hướng cung điện, muốn cưỡng ép giết đi vào báo thù. Chỉ là cung điện cấm chế chỉ có Diệp Vũ cùng Cố Tinh Thần có thể vào, mặc cho bọn hắn như thế nào cường thế xuất thủ đều không thể rung chuyển mảy may. Bất Hủ Hoàng Tử lúc này sắc mặt cũng khô héo, hắn không gì sánh được hối hận. Bất Hủ Hoàng Triều Hoàng Tử rất nhiều, hắn không phải xuất sắc nhất một cái kia, lần này đến đây chính là muốn mượn thần nguyên thuế biến nhất cử trở thành hoàng tử bên trong người nổi bật, thậm chí tranh đoạt tương lai hoàng vị. Có thế kết quả lại tàn nhẫn như vậy, chính mình thế mà bị phế sạch thể chất bị phế. Hắn thậm chí không có tư cách trở thành hoàng tử, trở lại Bất Hủ Hoàng Triều địa vị của mình sẽ rớt xuống ngàn trượng, cuối cùng mẫn diệt trong đám người, làm sao lại hoàn toàn bị phá hủy đâu. Phổ thông thể chất quyết đấu, coi như không bằng đối phương, có thế tối đa cũng chỉ là thương tới tự thân, khôi phục có chút phiền phức mà thôi, nhưng không đến mức đơn giản như vậy thô bạo trực tiếp bị hủy diệt, hủy đi một người thể chất bản nguyên đại thế, cái này rất gian nan, thế nhưng là Diệp Vũ lại tùy tiện làm được, mà lại là tại ba người bọn họ liên thủ tình huống dưới. Ba người đều thần sắc sa sút, đều có cảm xúc, chỉ là nhưng vào lúc này, đột nhiên có người tu hành che kín toàn thân, cường thế đối với đang không ngừng công kích cung điện Minh Tử xuất thủ. Xuất thủ người tu hành rất nhiều, có hơn 10, bọn hắn đều rất cường đại, vồ giết về phía Minh Tử, đã điên cuồng đến đánh mất lý trí Minh Tử ngăn cản, có thế bị thương nặng hắn khó mà ngăn cản, tại ngăn trở sau một lát, trực tiếp bị nhất nhân trảm chặt đầu sọ, đầu lâu cao cao giơ lên, huyết dịch chảy ra. Cùng lúc đó trên người hắn rất nhiều đồ vật bắt đầu bị người chém giết cướp đoạt, đưa tới một trận gió tanh mưa máu. Một màn này để Bất Hủ Hoàng Tử cùng Cố Tinh Thần cũng sắc mặt kịch biến, bọn hắn lúc này bị thương, chiến lực có hạn, người ở chỗ này không có mấy cái không phải nhân vật hung ác, có cơ hội này bọn hắn tự nhiên muốn cướp đoạt riêng phần mình trên người bảo vật, truyền thừa tử trên người bảo vật ai không muốn muốn. Quả nhiên bọn hắn thấy có người che khuất dung nhan vồ giết về phía bọn hắn. Lăng, Cố Tinh Thần cường tự vận chuyển lực lượng, thương thế để hắn không ngừng ho ra máu, hắn gian nan ngăn cản người tu hành, ra tay với hắn chính là hai cái thiên nhân cảnh thất trọng cường giả, nếu là bình thường, hắn nhấc tay liền chém giết, nhưng là bây giờ, lại có vẻ rất cố hết sức, đẩy lui đối phương tự thân cũng phun máu không thôi, giết bọn hắn, thứ ở trên người bọn hắn về chúng ta, có người tại kích động, ngoại giới chém giết liên tục, dẫn tới gió tanh mưa máu, Cố Tinh Thần cùng Bất Hủ Hoàng Tử lúc này cũng ở vào hung hiểm bên trong, gian nan đang chạy trối chết hành trình, ngược lại là tại cung điện Diệp Vũ lúc này an tĩnh xếp bằng ở một chỗ khôi phục thực lực, vận dụng đại thế, hắn cảm giác cả người đều hư thoát, có chút khó có thể chịu đựng, ngay cả thần hồn đều có chút bị thương, giống như quá khứ, dù cho đạt tới thiên nhân cảnh, cũng không phải có thể động dụng loại này đại thế. Diệp Vũ đã sớm đoán được như vậy, cho nên tại trọng thương ba người đằng sau, bay thẳng cung điện mà tới, hắn không muốn lâm vào trong vây công, lấy đại thế biến mất sau trạng thái, ở vào trong vây công hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Vũ khôi phục thực lực bản thân, có các loại tài nguyên, hắn mệt lả thân thể rất nhanh khôi phục, ngược lại là thần hồn bị thương, cái này khiến hắn có chút nhíu mày, thần hồn khôi phục so với nguyên khí khôi phục muốn khó khăn nhiều, sợ là muốn tẩm bổ không ngừng thời gian mới có thể khôi phục, xem ra tự thân thể chất đại thế hay là ít dùng tốt, bây giờ căn bản không cách nào gánh chịu, Diệp Vũ nói thầm. Diệp Vũ không có vội vã ra ngoài, từ trong ngực lấy ra bức tranh, một quyển này bức tranh đặc thù, không phải phổ thông không gian khí có thể đem nó thu nạp đi vào. Diệp Vũ một mực đặt ở trong ngực, mở ra bức tranh, cô gái trong tranh mỹ lệ như tuyết, phát họa bức tranh này đường cong đều là đạo ngấn, mỗi một đạo đạo ngấn đều phi phàm. Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết đi xem, chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung đồng dạng, bức tranh này đạo ngấn quá mức kinh khủng, hắn lúc này thần hồn thế mà khó có thể chịu đựng. Diệp Vũ cố nén, cuối cùng phân giải trong đó một điều nhỏ đạo ngấn, hắn không ngừng ký ức, bỏ ra 3 ngày thời gian, lúc này mới hoàn toàn đem trong đó đạo vận phù văn ghi chép trong đó. Diệp Vũ nhờ vào đó mà khắc dấu, hắn vận dụng trên giấy rách khắc dấu pháp, nhờ vào đó khắc dấu ra cái này một điều nhỏ đạo ngấn, mà tại Diệp Vũ khắc dấu mà thành lúc, ẩn chứa trong đó đạo vận cùng bức tranh cộng hưởng, bức tranh đột nhiên bay lên tại hư không, Sau đó tại trong cung điện, diễn hóa xuất một mặt hồ nước, đầy trời đạo vận xuất hiện, bao trùm thiên địa, một cổ không cách nào tưởng tượng thần uy phun trào mà ra, không sai, chính là thần uy, chỗ này di chỉ bị chém, không cách nào gánh chịu thần vận, thế nhưng là giờ phút này, bức tranh thế mà thể hiện ra thần vận, nó rung động không thôi, diễn hóa xuất chân thực giống như hồ nước, sóng nước lấp loáng, vô tận đạo vận lao ra, có một loại căn bản là không có cách tưởng tượng khí tức, mà lúc này Diệp Vũ, trên thân bộc phát ra một cổ khí tức, cổ khí thế này là Tiêu Dao Du khí tức, lúc trước lão giả lấy một giọt máu gánh chịu Tiêu Dao Du chui vào đến trán của hắn, Diệp Vũ cho tới nay cũng tại cảm ngộ, nhưng hắn cảnh giới quá thấp, không cách nào hoàn toàn cảm ngộ, giọt máu kia cũng một mực tại, nhưng bây giờ giọt máu này rung động, có một cổ khí tức đem hắn bao khỏa, Diệp Vũ không hoài nghi chút nào, nếu không có lấy cổ khí tức này ngăn cách, trên bức họa đạo vận bao phủ mà xuống, chính mình trong nháy mắt sẽ hài cốt không còn, bởi vì hắn cảm giác được bức tranh chính là một cái thế giới đồng dạng, nó khó có thể tưởng tượng, căn bản không phải hắn có thể phỏng đoán, vô cùng vô tận đạo vận xuất hiện, nơi này đã trở thành đạo vận hải dương, quang mang trong suốt diệu động thiên địa, toàn bộ cung điện giờ khắc này ở đạo vận bên dưới cũng bắt đầu tan rã không phải phổ thông phá hủy, mà là triệt để hư hóa, không sai, phổ thông tan rã là biến thành tàn tường đoạn bích, nhưng là bây giờ ở trước mặt hắn xuất hiện một màn lại là biến mất hư hóa, trong cung điện bất kỳ vật gì, như là bị phân giải đồng dạng, trở thành không thể gặp hạt, sau đó triệt để biến mất, người ngoại giới, giờ phút này cũng đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, bọn hắn nhìn lại, nhìn thấy tại cung điện vị trí đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen này cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy cung điện bị một chút xíu thôn phệ, cả mặt đất đều biến mất, chém chết đám người khẽ giật mình, lập tức sắc mặt kịch biến, tốc độ bọn họ cực nhanh, cực tốc rời xa nơi đây, bất tử bút bọn người càng là nhanh đến cực điểm, điên cuồng chạy trốn, cung điện một chút xíu bị phân giải, cuối cùng triệt để biến mất, cái lỗ đen này cũng đang không ngừng lan tràn, một chút trốn tương đối chậm người tu hành, cả người trong nháy mắt hóa thành hạt giống như biến mất, liền âm thanh đều không phát ra được, một màn này quá kinh dị, để mỗi người đều như lâm đại địch, lông tơ dựng thẳng cấp tốc bỏ chạy. 123 truyện.com